Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, Ung Dung Phương Bình. Thời gian một chút đi qua, cấm kỵ hải khu vực, cái này ngày xưa hầu như không người du đãng nguy hiểm. Bây giờ nhưng là thường thường thấy có người ở hải vực du đãng. Xem cuộc vui. Đều chuẩn bị nhìn vở kịch lớn. Nhân tộc bên này, Lý Trường Sinh đáp ứng rồi đến hẹn, vẫn diệt lại rộng rãi mời tứ phương. Trong nháy mắt, nơi đây thành điểm tập trung của tam giới. Từng vị cường giả hiện thân, cũng có người núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Giới đảo, đây là vẫn diệt cho mình chiếm lấy hòn đảo, lấy mới tên. Mấy ngày nay, trên giới đảo, người đến người đi, thường thường liền có cường giả giáng lâm, đến hẹn quan chiến, trên hòn đảo to lớn. Hôm nay nghênh đón tam giới chúa tể một phương, mới thiên đình thế lực. Hòn đảo lối vào, vẫn diệt tự mình đi ra, mang theo mấy vị hóa thân hình người yêu tộc, đứng ở bên đảo chuẩn bị nghênh tiếp. Mới thiên đình thế lực, ở trong tam giới, giờ khắc này cũng là vô cùng mạnh mẽ. Cửu thánh trấn áp, vẫn diệt bên người, một vị nam tử thô lỗ, đồng tử hiện ra màu vàng óng, giờ khắc này đóng kín tứ phương, thấp giọng nói, công tử, sau đó gặp mặt, tạm không muốn đề cập khiêu chiến cường giả phe này việc. Vẫn diệt khẽ cười nói, ta có chừng mực, huống hồ, Hoè Vương, Phong Vương những người này, kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Dù cho ta nói muốn giết bọn họ, ngươi cảm thấy cửu thánh sẽ có ý kiến. Nói hết, vẫn diệt cười nhạt nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đánh giết Trường Sinh Kiếm, kỳ thực không cần thiết ở trên những người này tiêu hao quá nhiều thời gian. Tam giới này, chân chính đáng giá ta đi chờ mong, vẫn là Nhân Vương Phương Bình những người này. Lý Trấn, Phương Bình, Trương Đào. Đây là nhân tộc ba hùng, thời đại trước, xưng hùng nên là Lê Chử cùng Mạc Vấn Kiếm, lên trên nữa, Hồng Vũ, Loạt Thiên Vương, cái này cũng là một đời chi hùng. Ngoặc kép, vẫn diệt nhẹ giọng nói, sư tôn gần đến trước, để ta trước tiên cầm chân thần luyện tập, có thể xuống núi sau, ta ngược lại thật ra cảm thấy, những chân thần cấp võ giả này. Có lẽ căn bản không được tôi luyện tác dụng. Hắn gặp qua Lạc Vũ. Cũng là bình thường. Nhục thân là lớn mạnh một chút. Có thể nhục thân mạnh mẽ không đại biểu thực lực liền mạnh. Hắn cũng nhìn thấy vừa mới đi cùng Long Vũ đến đây Long Hiên. Cường giả Long tộc này. Nhục thân cũng không yếu. Nhưng cũng chỉ là mới thăng cấp chân thần. Cường giả chân thần ở trong. Đúng là Trường Sinh Kiếm còn có chút đáng để mong chờ. Bởi vì đối phương chứng đạo thời điểm, đánh giết một vị chân thần. Bên cạnh, nam tử thô lỗ dặn dò, công tử không nên bất cẩn. Chủ nhân an bài như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Công tử tuy rằng không ít chiến đấu, thường thường cũng cùng chúng ta luận bàn. Nhưng khi thế, vẫn là hơi không đủ. Chảm mấy vị chân thần. Tụ vô địch chi thế, tái chiến cường giả, đã như thế, cũng không đến nỗi tay chân luống cuống. Nếu là trận đầu chính là đế tôn, cuộc chiến sinh tử tình huống, công tử cũng rất dễ dàng bị thương. Vẫn diệt khẽ gật đầu, tiếp cười nói, yên tâm, ta có chừng mực. Nói xong, ánh mắt mờ sáng, nhìn hướng về phía trước một tòa vàng son lộng lẫy phi thuyền. Cười nói, người đến rồi, địa giới một đời này nhân kiệt, kỳ thực ta mong đợi nhất Mệnh Vương. Đáng tiếc rồi, hắn có chút tiếc nuối. Mệnh Vương người này, sư tôn đề cập tới mấy lần, kỳ thực cũng là chuẩn bị cho hắn tốt nhất đá mài dao. Cận đế thực lực, thời khắc mấu chốt có thể chứng đạo đế cấp, tụ địa giới khí vận, trưởng địa giới trăm thần. Mệnh Vương nhân vật cỡ này, nếu là còn sống sót, hắn lần này có lẽ khiêu chiến liền không phải Trường Sinh Kiếm, mà là Mệnh Vương, Đáng tiếc, Trước Mệnh Vương vẫn lạc rồi. Không chỉ chết rồi, vẫn là chết ở Phương Bình tay. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Bình khí vận chi thịnh, vẫn diệt lần này, chỉ là áp chế nó mũi nhọn, cũng không hiện tại chiến Phương Bình ý nghĩ. Dù cho tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, có lẽ có thể phong ấn bản nguyên đại đạo của Phương Bình. Hắn bây giờ cũng không cân nhắc lập tức liền cùng Phương Bình giao thủ. Thầm nghĩ những này, vẫn diệt đạp không mà đi. Nhìn về phía bay tới phi thuyền, nhìn về phía phi thuyền phía trước đứng ngạo nghễ mấy vị cường giả. Cười nói, vãn bối vẫn diệt, gặp qua Thiên Kiếm Thánh Nhân, gặp qua Thanh Mặc Điện Chủ, địa quật một phương này, lần này đến rồi ba vị cường giả cấp thánh nhân, không có toàn bộ đều đến, Thiên Kiếm, Thanh Mặc, Hải Ngu ba vị thánh nhân đến rồi. Thanh Mặc cùng Hải Ngu, tuy rằng cũng là lão cổ hủ, bất quá năm đó ở Thiên Đình thời kỳ, địa vị không tính quá cao, khi đó Thanh Mặc còn không thành thánh, đúng là Thiên Kiếm. Vị này trong 36 thánh một thành viên, khi đó đã là thánh nhân. Giờ khắc này, Thiên Kiếm mày kiếm hơi vung lên, nhìn Vẫn Diệt một mắt, khẽ gật đầu, cười nhạt nói, Phong Thiên Vương còn tốt, gia sư tất cả mạnh khỏe. Vẫn Diệt cười nói, cũng thường thường đề cập chư vị tiền bối, cảm khái vạn ngàn, thời kỳ thượng cổ huy hoàng, đến nay khó quên. Thiên Kiếm ánh mắt có chút phức tạp, lạnh nhạt nói, thượng cổ đã qua đi, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Hiện nay hắn bị sắc phong làm mới Thiên Đình trưởng ấn sứ, tuy rằng không có mấy người như thế gọi hắn, có thể Thiên Kiếm vẫn còn có chút thổn thức, có một số việc đã thành đi qua, khôi phục trở về, vậy thì lại bắt đầu lại từ đầu đi. Năm đó cố nhân, chết đã chết, giấu đã giấu, Phong Thiên Vương, không quan tâm năm đó danh tiếng làm sao, xác thực cũng là thời kỳ thượng cổ cường giả đỉnh cấp. Thiên Kiếm vẫn có mấy phần cảm khái, giờ khắc này, Thiên Kiếm nhìn một chút phía sau hắn mấy vị yêu tộc. Không nói gì, hắn không nói chuyện, Thanh Mặc nhưng là xem thêm mấy người vài lần, hơi nhíu mày. Thanh Mặc thành thánh với Địa Hoàng thần triều thời kỳ, khi đó cùng giới tông phái một ít cường giả, cũng là có tiếp xúc. Giờ khắc này, nàng thánh nhân cấp thực lực, tự nhiên liếc mắt xem thấu cả rồi mấy người bản thể. Có chút quen thuộc, trong ký ức có chút ấn tượng, tám vị cường giả yêu tộc tuy nhiều, nhưng lập tức bốc lên ba vị đỉnh cấp đế tôn. Năm vị đỉnh cấp chân thần này cũng không phải bỗng dưng nhô ra. Vẫn Diệt đang cùng bọn họ hàn huyên, lại có người đến, Vũ Vi thánh nhân cùng Linh Tiêu. Linh Tiêu vừa đến, bỗng nhiên nhìn về phía nam tử thô lỗ, hơi nhíu mày. Nam tử thô lỗ cũng nhìn về phía Linh Tiêu, hơi gật đầu, không có mở miệng. Linh Tiêu chỉ là đỉnh cao nhất thực lực, trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn thấu bản thể của nó, nhưng là loáng thoáng có chút cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, Linh Tiêu bỗng nhiên cau mày, không chờ Vũ Vi thánh nhân mở miệng, nhìn về phía nam tử thô lỗ, trầm giọng nói, là ngươi. Vẫn Diệt cười không nói. Nam tử thô lỗ lại lần nữa gật đầu, nhẹ giọng nói, gặp qua Linh Tiêu chân quân. Linh Tiêu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, bàn ngạc, năm xưa Cú Khúc Sơn Tử Dương Đế tôn tọa kỵ. Nam tử thô lỗ hơi ngưng lông mày, có chút không vui, bất quá vẫn là trả lời. Tử Dương Đế tôn đã chết trận nhiều năm, bàn ngạc cũng chứng đạo đế cấp nhiều năm. Những chuyện cũ này, Linh Tiêu chân quân nhắc lại vô ích. Linh Tiêu lạnh lùng nói, là không có ích, bất quá. Năm xưa Nam Bắc cuộc chiến, bọn người trốn tránh, dẫn đến đại chiến hỗn loạn, nhiều vị cường giả vẫn lạc. Bàn ngạc trầm giọng nói, Linh Tiêu chân quân, yêu tộc cũng là tam giới một thành viên, còn nói gì tới trốn tránh. Tử Dương Đế tôn cầm cố chúng ta, khi đó Cầm Cố phá nát. Chúng ta rời đi, có gì không thể? Chân quân cần biết, yêu tộc, cũng có hoàng giả thống lĩnh, cũng không phải là không có dễ không bình. Những việc này, Vũ Vi những người này không trải qua, đúng là không quá to lớn cảm xúc. Giờ khắc này gặp Linh Tiêu hình như muốn cùng yêu tộc này lên xung đột. Vũ Vi hơi giơ tay, ngừng lại Linh Tiêu lời nói, nhìn về phía Vẫn Diệt. Vẫn Diệt lúc này mới hơi khom người, chào hỏi, vãn bối gặp qua Vũ Vi tiên tử. Vũ Vi cũng không nói nhiều, không hề liếc mắt nhìn Thiên Kiếm mấy người, lạnh nhạt nói, phong không xuống núi, gia sư có cảm đại đạo chi biến. Đang lúc bế quan, hắn đúng là tâm lớn, ngươi cũng là gan không nhỏ. Vũ Vi lành lạnh nói, vừa ra núi, chiến trường sinh kiếm dương danh, liền không sợ hậu quả khó liệu. Vẫn Diệt cười nói, Vũ Vi tiên tử cười chê rồi, chỉ là ngưỡng mộ đã lâu cường giả nhân tộc tên, lần này xuống núi, nhất thời ngứa nghề, lúc này mới hạ chiến thư. Trường sinh kiếm thật muốn không muốn, Vẫn Diệt cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói hết, nói bổ sung, luận bàn mà thôi, tiên tử chớ nên hiểu lầm. Hiểu lầm, Vũ Vi cười khẩy, bản cung cũng không phải quá để ý. Ngươi khiêu chiến ai, đó là sự tự do của ngươi. Phương Bình nếu đáp ứng, bản cung đương nhiên sẽ không nhúng tay. Bất quá, nhân tộc cũng không phải là không cường giả. Trấn Thiên Vương, Võ Vương, đều là cường giả cấp Thiên Vương. Hôm nay luận bàn cũng là thôi. Nếu là, dù cho ngươi sư tôn là Phong, thật có thể bảo vệ ngươi. Vũ Vi Thánh Nhân vẫn là nói thêm một câu. Phong Thiên một mạch, xuống núi liền chiến nhân tộc. Chuyện này đối với vừa mới liên thủ với nhân tộc Bắc Hoàng một mạch mà nói, không phải quá khéo, Trường Sinh Kiếm nếu là bị giết, khó tránh Phương Bình sẽ làm cái gì? Một khi như vậy, nhân tộc cùng Phong Thiên một mạch là địch, nàng cũng làm khó dễ. Phong Thiên Vương nhưng không phải là người yếu. Vẫn Diệt cười nói, tiên tử lo xa rồi. Vẫn Diệt nói rồi, chỉ là luận bàn thôi. Theo ngươi, Vũ Vi cũng không còn nói. Giờ khắc này, giương tay vung lên, không trung xuất hiện một tòa bảo điện. Vũ Vi trực tiếp mang theo Linh Tiêu tiến vào trong bảo điện. Bảo điện chớp mắt, ẩn vào hư không. Hiển nhiên, đến quan chiến nàng, cũng không nhúng tay trận chiến này ý tứ. Thiên Kiếm Thánh Nhân liếc nàng một mắt, nở nụ cười một tiếng. Cũng nói, hôm nay chính là ngày luận bàn. Cũng không biết Phương Bình cùng Lý Trường Sinh có dám đến hẹn hay không. Vẫn Diệt, chúng ta cũng không quấy rầy, tự mình quan chiến liền có thể. Nói hết, phi thuyền cũng đánh vỡ hư không, trốn vào trong bóng tối. Các cường giả lục tục chạy tới, cửu hoàng một mạch môn nhân, trừ bỏ Viên Cương không biết tung tích, những người khác hầu như đều đến. Có người trực tiếp đứng ngạo nghễ hư không, có người trốn vào vết nứt không gian, lục tục lại có một ít chân thần đến đây. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo đều có người đến, bao quát trong cấm kỵ hải một ít yêu tộc. Ngự Hải Sơn bên này, yêu kiếm khách mang theo mấy con cửu phẩm yêu thú ngự không mà đến, cách thật xa dừng bước lại, cũng không tiến lên, tìm cái địa phương không người. Mấy vị yêu tộc ngự không ngừng lại, yên tĩnh, tuy rằng đến cường giả rất nhiều, thậm chí một ít cửu phẩm đều đuổi tới rồi. Bất quá giờ khắc này, nhưng là không người lên tiếng, đều duy trì lặng im. Phong Thiên một mạch khiêu chiến nhân tộc Trường Sinh Kiếm, đều là cường giả, song phương đều có cường giả tọa trấn. Này nhưng không phải là tầm thường chiến đấu, liền ở trong yên tĩnh quỷ dị thế này. Xa xa, hư không rung động, một con đường từ nơi xa xôi trực tiếp xuyên qua không gian mà tới. Đến rồi, có người khẽ quát một tiếng, cường giả nhân tộc đến rồi. Hư không rung động, những nơi khác, một ít cường giả bóng người lóe lên. Vũ Vi cùng Thiên Kiếm những người này cũng lộ ra hình dạng, thoát ẩn thoát hiện, đường nối xuyên qua đến bên ngoài ngàn dặm. Rất nhanh, có người cất bước đi ra. Phương Bình, một đầu gọn gàng tóc ngắn, phối hợp chỉnh tề võ đạo phục, chân truyền ủng chiến Phương Bình, có vẻ không mập mạp, chỉ còn dư lại già dặn, không che lấp hơi thở, cũng không cố ý bạo phát hơi thở, chính là tầm thường đỉnh cao nhất hơi thở. Phương Bình đi ra, đối diện Vẫn Diệt nhìn thấy Phương Bình, đồng tử hơi co rụt lại, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân vương Phương Bình. Phương Bình tiếng tăm, có thể nói là danh mãn tam giới, dù cho nơi sâu xa khổ hải nơi sâu xa, hắn đều nghe nói qua Phương Bình đại danh. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy rồi, không như trong tưởng tượng lộ liễu, cũng không như trong tưởng tượng nhìn thấy chính mình phẫn nộ cùng oán giận. Chỉ có bình tĩnh, 21 tuổi, trong lúc nhất thời, Vẫn Diệt bỗng nhiên có chút bất an. Càng là bình tĩnh, hắn càng là có chút bất an. Phương Bình phẫn nộ cũng tốt, bá đạo cũng tốt, hắn cũng có thể tiếp thu. Có thể bình tĩnh như vậy Phương Bình, nhưng là để hắn cảm thấy có chút bất an. Phía sau, 3 vị đế cấp yêu tộc, 5 vị chân thần yêu tộc, cũng là như gặp đại địch. Chúng nó không phải nhìn thấy Phương Bình mà sợ sệt, mà là Phương Bình phía sau lười biếng đi ra một con mèo. Thương miêu lần này không có người đứng mà đi, dường như tầm thường mèo, tứ chi rơi xuống đất, đi tới cũng không tao nhã mèo bước, to mọng thân thể hình như muốn rơi rụng xuống bình thường. Lười biếng theo Phương Bình hướng về ngoài đường nối đi, ngáp một cái, chòm râu run run, mắt to nửa híp nửa mờ, hình như còn chưa tỉnh ngủ, hình như là cảm ứng được yêu tộc hơi thở. Thương miêu lười biếng mở mắt ra, nhìn về phía đối diện, chờ nhìn thấy đối diện 8 con yêu thú, không quản bàn ngạc, mà là nhìn về phía mặt khác một vị đế cấp yêu tộc. Lười biếng nói, cái kia ai, ngươi là đầu kia hươu sao? Ngươi không chết nhỉ? Công quyên tử nói ngươi chạy, bản miêu cho rằng ngươi chết rồi đây, nghe tới giống lời mắng người. Bất quá, giờ khắc này đối diện vị kia thanh niên tuấn tú đế cấp, nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, hơi khom người nói, lộc thục gặp qua thương đế. Thương miêu lại lần nữa ngáp một cái, lộc thục, đúng, chính là ngươi, ngươi trước đây là chân thần, hiện tại đều thành đế cấp. Rất nhanh nha, công quyên tử lúc đi ra, cũng mới đế cấp đây. Thương đế cười chê rồi, lộc thục sắc mặt nghiêm nghị, châm trước trả lời, cũng không dám nhiều lời. Nó là công quyên tử tọa kỵ. Năm xưa, Quát Thương Sơn lấy ngự thú mà nổi danh, bất quá công quyên tử chủ yếu là nghiên cứu ngự thú thủ đoạn. Đối với mình tọa kỵ mạnh yếu cũng không phải quá chú ý. Chủ yếu vẫn là vì thay đi bộ thôi. Lộc thục năm xưa cũng chỉ là chân thần cấp thực lực, hiện nay nhưng là đã trở thành đỉnh cấp cường giả đế cấp. Một mèo một lộc này đối thoại, Vẫn Diệt mấy lần nhìn về phía Phương Bình, hình như là muốn mở miệng. Phương Bình nhưng là không hề liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình nhìn chung quanh, cũng không phải loạn nhìn, mà là nhìn về phía khắp nơi cường giả ẩn giấu địa phương. Đều là thánh nhân, Vũ Vi thánh nhân, Phong Vân hộ pháp. Phương Bình hướng mấy cái phương hướng bắt chuyện vài tiếng, khẽ gật đầu, mặt lộ cười nhạt. Vũ Vi cùng Phong Vân bóng người lóe lên, hướng Phương Bình gật đầu, xem như là đáp lại, rất nhanh lại ẩn vào hư không. Phương Bình vừa nhìn về phía thiên kiếm bọn họ vị trí khu vực, lạnh nhạt nói, địa quật bên này, tận lực tránh xa một chút, đừng tìm ta áp sát quá gần, ta người này không yên lòng kẻ địch rời ta quá gần. Bằng không, ta liền sẽ cho rằng bọn họ có địch ý. Có địch ý, đó chính là muốn chiến đấu thái độ. Phi thuyền xuất hiện, lần này không tiếp tục ẩn giấu. Thanh Mặc lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi là thật cảm thấy không người nào có thể làm sao ngươi. Phương Bình nhìn nàng, hơi méo sạch đầu, hình như có chút ngạc nhiên, có chút chờ mong. Ngươi dám cùng ta ước chiến một hồi sao? Ta người này không thích cùng nữ nhân chiến đấu, bất quá không ngại đưa ngươi hồi Lô Đúc lại. Thanh Mặc sắc mặt khó coi, Phương Bình rất hung hăng, trước sau như một, địa quật cửu thánh, hắn cũng như thường khiêu khích, hình như căn bản không cân nhắc qua hậu quả bình thường. Phải biết, bây giờ Phong Thiên một mạch nhưng là ở ước chiến cường giả nhân tộc. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, có phải là cảm thấy ta điên rồi? Này Phong Thiên một mạch ở đây, còn dám đắc tội các ngươi? Các ngươi liên thủ, có thể dễ dàng hủy diệt nhân tộc. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, quả nhiên, tóc dài kiến thức ngắn, cổ nhân chính là cổ nhân, nam nhân nữ nhân đều giống nhau. Ngoặc kép, tứ phương, một ít cường giả đều là không nói gì. Có người nhìn một chút chính mình tóc dài, nhìn lại một chút phần độc nhất cường giả nhân tộc tóc ngắn. Có người bật cười, có người hừ nhẹ. Phương Bình không còn để ý đến nàng, hình như chắc nàng không dám ước chiến, lúc này mới nhìn về phía Ngưng lông mày Vẫn Diệt, cười nói, ngươi gọi Vẫn Diệt, không có tức giận hiện trên mặt, không có vênh váo tự đắc, có thể lại này trưởng bối đối xử vãn bối ngữ khí cùng thái độ, nhưng là để Vẫn Diệt có chút không quá thoải mái. Phương Bình, tuy rằng không có nhìn xuống hắn, bất quá nhưng là hình như coi rẻ hắn. Hắn trước tiên cùng những thánh nhân kia giao lưu, sau mới để ý tới hắn vị này hôm nay nhân vật chính. Vẫn Diệt đè xuống trong lòng không vui, lộ ra nụ cười nói, Vẫn Diệt gặp qua nhân vương. Đừng khách khí, Phương Bình cười nói, lời lẽ khách khí, ngươi liền sẽ không khiêu chiến Trường Sinh kiếm rồi. Nhân vương hiểu lầm rồi. Phương Bình giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục nói, cười nói, không có gì, khiêu chiến mà thôi, đế cấp khiêu chiến đỉnh cao nhất, cũng phù hợp các ngươi mạch này phong cách, không có gì. Nói đến đây, Phương Bình nhìn về phía trầm mặc đi ra đường nối Lý Trường Sinh, cười nói, lão sư, chắc chắn chạm đế sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, làm hết sức. Không có chuyện gì, đánh không lại cũng bình thường. Ngươi vừa mới chứng đạo đỉnh cao nhất, đánh không lại liền chịu thua. Không mất mặt, ai nếu là cảm thấy mất mặt. Ở đây cửu phẩm có thể tùy ý khiêu chiến ta. Ta đỉnh cao nhất, các ngươi cửu phẩm, có thể thương tổn được ta một sợi tóc, ta đều coi như các ngươi lợi hại. Phương Bình nói giỡn một câu, những người khác nhưng là không cười nổi. Những cửu phẩm cảnh kia quan chiến võ giả, không một người mở miệng, thương tổn được Phương Bình. Hắn đồ thánh thực lực, cửu phẩm cùng hắn chênh lệch, quả thực là khác biệt một trời một vực, một hơi đều có thể thổi chết cửu phẩm. Phương Bình tuy rằng không nói thẳng, bất quá hiển nhiên là đang giễu cợt Vẫn Diệt, khiêu chiến thấp hơn một bậc võ giả. Vẫn Diệt không chút biến sắc, nhưng trong lòng là giận nộ. Phương Bình vừa đến, hình như đây chính là sân nhà của hắn, hoàn toàn bắt đầu khống trường rồi. Phương Bình không quản hắn nghĩ như thế nào, giương tay vồ một cái, phía dưới nước biển bay lên trời, trực tiếp ngưng kết hóa thành một tòa núi băng. Phương Bình cũng không quản ánh mắt của người khác, không trung đột nhiên xuất hiện một ít bàn ghế, rất nhanh Phương Bình ngồi xuống, bắt chuyện những người khác cười nói, đều ngồi, Phong Vân Hộ Pháp, Vũ Vi Thánh Nhân, Thải Điệp, Long Vũ, mấy vị không ngại lời nói, đồng thời lại đây ngồi một chút, nói chuyện phiếm, nhìn đế cấp chiến đỉnh cao nhất, việc nhỏ thôi, không cần ngưng trọng như thế, toàn trường đều im lặng. Sau một khắc, Phong Vân Đạo Nhân hiện thân, cười nói, lão phu kia liền không khách khí rồi, nếm thử nhân vương nước trà cũng là vinh hạnh. Phong Vân Đạo Nhân mang theo bất đắc dĩ địa hình phá không mà đến, chớp mắt rơi vào trên núi băng. Bên kia, Vũ Vi chần chờ một chút, rất nhanh cũng mang theo Linh Tiêu rơi xuống đất. Long Vũ cùng Thải Điệp hai người cũng chần chờ chốc lát, tiếp mang theo Nguyệt Vô Hoa cùng Long Hiên chạy tới. Từng vị thánh nhân tụ hội, Phương Bình hình như không quá để ý chiến đấu sự, nhiệt tình chào mời mọi người. Lúc này hình như mới nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía lơ lửng giữa trời vẫn diệt, cười nói, chớ để ý, ta người này yêu thích quảng giao bạn tốt, quen thuộc rồi, lão sư, đi thôi. Bồi vẫn diệt luận bàn một hồi, rời bên này hơi hơi xa một chút, đừng lan đến chúng ta, uống chén trà, hiếm thấy thanh tĩnh chốc lát. Lý lão đầu cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, cũng không nói lời nào, đạp không một bước, một bước đi ra mấy chục dặm, bên kia, không người. Lý lão đầu khí cơ bộc phát, liếc nhìn Vẫn Diệt, cũng không mở miệng. Vẫn Diệt sắc mặt hơi đổi một chút, không phải cảm giác được Lý lão đầu mạnh mẽ, chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên có chút không quá thoải mái. Phương Bình ở uống trà xem cuộc vui, mà hắn cần phải đi tranh đấu. Nếu là Phương Bình nghiêm nghị ở một bên quan chiến, hắn còn thoải mái một ít. Nhưng hiện tại, Phương Bình không hề cảm giác căng thẳng, liền ở một bên ngồi uống trà nhìn bọn họ. Quay đầu lại, Vẫn Diệt cảm giác mình thành hầu, thành Phương Bình trong mắt xiếc khỉ. Nhìn thấy Vẫn Diệt bất động, Phương Bình bất ngờ nói, làm sao rồi, không luận bàn sao? Vẫn Diệt hít sâu một hơi, trên mặt tiếp tục lộ ra nụ cười, chậm rãi nói, luận bàn, bất quá cuộc chiến của cường giả, quyền cước không có mắt. Phương Bình vung vung tay, tùy ý nói, không có chuyện gì, luận bàn cũng là chiến đấu, dựa theo nhân loại lời nói tới nói, lên võ đài, sinh tử tự phụ, không coi là cái gì. Lý lão sư nếu là đánh chết ngươi, yên tâm, ta sẽ để người đưa ngươi trở lại. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không sớm đem địa chỉ lưu một hồi? Ta còn không biết ngươi ở làm sao. Vẫn Diệt ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, nhìn về phía Phương Bình, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không cần làm phiền nhân vương rồi. Đúng là trường sinh kiếm, nếu là không cẩn thận chết ở Vẫn Diệt trong tay, mong rằng nhân vương không lấy làm phiền lòng. Sẽ không, Phương Bình cười nói, ta lại không phải là đối thủ của Phong Thiên một mạch. Trách móc cái gì, các ngươi thiên vương xuống núi, muốn giết ta, vậy ta không phải nguy hiểm rồi. Đế cấp chiến đỉnh cao nhất, thiên vương chiến đỉnh cao nhất, đây không phải các ngươi một mạch phong cách sao? Ta một cái nho nhỏ đỉnh cao nhất cảnh, có thể trách móc cái gì? Nói thật giống ta trách móc liền có thể ung dung chảm giết các ngươi những đế cấp này giống như. Phương Bình nói cùng chuyện cười giống như, liếc mắt một cái những yêu tộc kia. Tám vị, Phương Bình trên dưới đánh giá một phen, hình như chợ bán thức ăn mua thức ăn bác gái một dạng. Ở nhìn quét món ăn tốt xấu, tùy ý liếc một trận. Phương Bình nghiêng đầu cùng nằm ở một bên Thương Miêu tùy ý nói giỡn nói. Đừng mù nhìn, có chút yêu tộc không phải ăn, ăn lên mùi vị cũng không ra sao. Thương Miêu vô tội ngẩng đầu nhìn hắn. Bản Miêu không thấy, tám vị yêu tộc sắc mặt đều biến ảo một trận, có chút không chịu nổi bọn hắn ánh mắt. Có yêu tộc nhẹ rên một tiếng, rất nhanh, tám vị yêu tộc trốn vào hư không, không lại lộ diện. Phương Bình ánh mắt quá để yêu bị thương rồi. Lúc này, Vẫn Diệt cười cợt, không lại nhìn Phương Bình, trong con ngươi nhưng là hàn quang phun ra. Phương Bình, khẩu khí thật là lớn. Hắn xác định, Phương Bình lực lượng tinh thần không bằng hắn. Hắn cùng Phương Bình giao thủ, chắc chắn phong ấn Phương Bình, không còn bản nguyên đạo tăng cường Phương Bình. Đúng là chính mình đối thủ sao? Kia nhưng không hẳn, Phương Bình có tư cách gì nhìn xuống hắn? Chém trường sinh kiếm, nhìn ngươi còn cười không cười được. Vẫn Diệt trong lòng hừ lạnh, đạp không mà đi, tiện tay ném ra một viên con dấu. Sau một khắc, Lý lão đầu vị trí khu vực hư không run rẩy một chút. Thánh nhân lệnh, bên kia, Thiên kiếm thấp giọng nói một câu, hơi ngưng lông mày, thánh nhân lệnh này là phong thiên một mạch vô ý được, vẫn là giết một vị cổ thánh được, mà vẫn diệt hành động này, cũng rất rõ ràng rồi. Phong tỏa hư không, này thường thường là tử chiến đánh dấu, một phương bất tử, hư không không phá, đây là không cho người ta cơ hội chạy trốn. Thánh nhân lệnh, Phương Bình nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nở nụ cười một tiếng, nói ý tứ sâu xa. Làm sao ngươi biết ta nghĩ thu thập cái này? Thật rất cảm tạ ngươi rồi. Thời khắc này, bên cạnh, mấy vị thánh nhân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.